Cực phẩm ở rể, chương 655. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 655, Lâm Vũ không cảm thấy khó chịu và đáp lại một cách khôn ngoan giàu. Lý Tú Lệ tức giận ói ra máu, sắc mặt tái mét, run rẩy chỉ vào Lâm Vũ hồi lâu không nói ra được canh đang muốn tìm cái OS. Con trai của Lý Tú Lệ đã xắn tay áo làm động tác đánh Lâm Vũ. Quên đi, Hoàng Húc cãi nhau với mây tên bánh bêo. Lý Tú Lệ nghiêng đầu, vừa nhìn thấy một đoàn người đi vào từ cửa ra vào, mắt cô sáng lên trong giây lát, bà ta không quan tâm đến Lâm Vũ, vội vàng ôm lấy con trai và sốt sáng nói. Lăng, giám đốc khu vực Trung Quốc của thương hiệu quốc tế đếp đến rồi, nhanh, mau gọi bố con qua đó chào hỏi. Sau khi nói, Lý Tú Lệ phớt lờ Lâm Vũ và Giang Nhan, và lập tức kéo con trai đi về phía Miss Lăng đợi người đi rồi qua đó. Mẹ nào con nấy, Giang Nhan nhìn bóng lưng của bọn họ, lạnh lùng nói. Được rồi, Nhan Nhi, đừng tức giận. Diệp Thanh Mi vội vàng đi tới, nắm lấy tay cô. Lâm Vũ liếc mắt nhìn theo hướng Lý Tú Lệ đang rời đi, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ màu xanh lam đi cùng mẹ con bọn họ, lập tức bước tới, cung kính chào cô Lăng. Chị Nhan, có phải chú ba của em mặc bộ đồ màu xanh không? Lâm Vũ tò mò hỏi, chú ba nào, bọn họ xứng đáng sao? Giang Nhan lạnh lùng nói. Người đàn ông là Đường Quảng Dân, chủ trang sức đương thị, hơn dì ba 16 tuổi. Trên thực tế, gen nhan sắc của Giang Nhan chủ yếu bắt nguồn từ mẹ cô, gia thế của mẹ cô trông rất nổi bật. Người dì ba Lý Tú Lệ này khi còn trẻ đã là một mỹ nhân lớn nên đã lấy được chồng giàu có Đường Quảng Dân. Trang sức đường thị, Lâm Vũ thầm ngạc nhiên, trang sức nhà họ Đường này nằm trong top 3 ngành kim hoàn hàng đầu cả nước, giá trị thị trường gần 70 tỷ, trang trách Lý Tú Lệ và con trai Đường Hoàng Húc lại kiêu ngạo và ngang ngược như vậy. Gia Vinh, giám đốc của trang sức đếp đến rồi. Hôm nay cô ấy là giám khảo đặc biệt. Chúng ta hãy đi qua chào. Lúc này, Thẩm Ngọc Hiên vội vàng đi tới, đi cùng anh ta là chủ tịch thượng đang thưởng thức đồ trang sức. Chủ tịch thượng đến đây là vì để ý đến Diệp Thanh Mi và Giang Nhan, khi bước lại gần, không khỏi tim đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng, có chút kích động khi nhìn thấy vẻ ngoài nổi bật của Giang Nhan và Diệp Thanh Mi. Là một tên mập mạp đọc hết mỹ nhân, anh ta nhìn thấy Giang Nhan và Diệp Thanh Mi biểu hiện hưng phấn như vậy, điều này cho thấy sắc mặt của Giang Nhan và Diệp Thanh Mi kinh ngạc như thế nào. Không phải, hôm nay chúng ta đến đây tham gia triển lãm, cũng không tới tham gia không cân thiệt. Lâm Vũ cười lắc đầu, anh không phải là một doanh nhân, và anh luôn có chút chán ghét những lời tâng bốc như vậy. Chủ tịch Hà nói đúng, các người là công ty nhỏ còn không có tư cách tham gia. Không cần tiền lên chào hỏi, bằng không thật đáng tiếc. Chủ tịch thượng có chút tự đắc nói, hai tay chống lưng úp bụng, để làm nổi bật bản thân trước Giang Nhan, Diệp. Thanh Mi cố ý nhấn mạnh hai chữ, công ty nhỏ, cách chương.